tán. Sống với nhau trong hang đó, có một đứa con nít khóc oe oe trên tay người đàn bà. Người đàn ông ngồi bên cạnh đau đáu nhìn đứa bé rồi đứng dậy bỏ đi. Họ nói gì với nhau cũng không rõ, chỉ có họ hiểu mà thôi. Bỗng họ kêu lên rồi cả hai dắt tay nhau chạy. Họ đánh hơi tài hơn cả thú. Quả thật có một người đàn ông tới. Người đàn ông cũng sợ kẻ khác bắt gặp mình nên thấy hai người kia chạy thì cũng chạy theo. Họ chạy ngược chiều nhau cho đến lúc tin rằng không còn ai đuổi theo mình nữa thì mới dừng lại. Người đàn ông thì đi lạc vào rừng hoặc ở trong rừng rồi đi lạc và không tìm được đường về. Còn hai người kia thì phải lạc mà họ sợ bị bắt. Người đàn ông ở trong một trại cải tạo gần đâu đây không rõ tên là gì, nhưng chắc chắn đó là một trại cải tạo vì có những người bị cùm, bị nhốt ở trong hầm tối, những người đi lao động chết dưới suối, hoặc những người trốn biệt không về, hoặc có những người bị bắt lại và bị tra tấn đến chết, đem vứt vô nhà xác. Chờ mai chôn, tha hồ cho tối nay, lũ chuột cống lông vàng nanh đỏ như nanh bộ chính trị, làm tiệc bằng thịt da của họ. Trùng Quý Thành bị lôi đi, vứt xuống hầm lấp đất lại. Anh chưa chết, hoặc anh chết rồi nhưng mà vẫn cố ngôi lên. Cái nghệ thuật này không ai học ai, và cũng không có sách dạy nào. Nhưng sao họ lại giống nhau, từ Âu sang Á, chôn sống người. Thành mò lên khỏi hầm và lủi bậy đâu đó chờ tối mới dám bò tiếp. Anh ta còn sống mà cũng như chết. Một người con gái vùng núi đã cho anh ăn uống. Trời xanh vôi xanh cỏ, anh đã mạnh lại và cải trang thành người thượng bằng quần áo và trang sức của người con gái lén nhà đem tới cho anh. Rồi bây giờ họ có con, đứa bé lớn lên èo uột, còn cha nó thì ngớ ngẩn vì những trận đòn thù ác nghiệt. Cho đến bây giờ, trại vẫn cho Thanh là đã mồ yên mã đẹp rồi. Nhưng có ngờ đâu Thanh vẫn còn sống. Và có người đã gặp, người đó là... Không hiểu tại sao Nam lại lạc vào đây và gặp cái cảnh tượng này. Rồi một ngày kia đứa bé chết, người mẹ khóc lóc thảm thiết nhưng phải đem đi chôn. Nam không còn biết làm gì nữa, đến trại xin cơm chăng? Xin thì chắc họ cho một nắm, nhưng ăn xong họ sẽ hỏi lý lịch ba đời cụ kỵ nhà của Nam. Làm sao mà bị y như thật được? Nam không dám đi xa, cũng không làm gì ngoài việc ngồi co ro ở hang đá, dòm ra rừng. Đêm đến họ đốt lửa xua tan khí độc, không nói chuyện gì hết. Người đàn bà thì không biết tiếng, còn người đàn ông thì bị mất trí. Đến tên của anh ta mà anh ta cũng không nhớ, thì còn gì để tâm sự được? Mà tâm sự của họ có nghe được tiếng nhau cũng không dám thổ lộ. Thành ra hai người gặp một người, cả ba thành câm lặng. Bỗng một sáng, hai vợ chồng biến đi đâu mất. Chiều đến không thấy trở về, cái hang trống hoang lạnh lẽo, người bạn trở thành lẻ loi, chỉ còn cách tự sưởi ấm bằng những tiếng chim kêu và tiếng của lòng mình vang lên. Ba ơi ba! Chàng ta đã biến thành người rừng và cũng không còn nhớ mình bao nhiêu năm đã đi tìm đấng sanh thành trong cõi ta bà mù mịt. Nam đã thành tên tù vượt ngục hay tù được trả tự do, nó cũng không biết. Nó không biết gì hết. Nó chỉ thấy nó đang ở ngoài rừng, trên đầu thì không có mái nhà. Thế gian là một lũ đi bằng đầu và suy nghĩ bằng chân, chỉ có quản trại là đi bằng chân mà thôi. Trí óc tài ba của con người ngày nay không có chỗ để dùng. Nghệ thuật văn chương là trò chơi xài cho quảng cáo. Quảng cáo thuốc lậu của Victor. Bàn năm Bác Hồ thành lập cách mạng, đồng chí Hội ở trên tàu quảng cáo đảng Bác về bắt bó và quảng cáo luôn cho nó đến ngày nó trở thành ăn cướp, lừng danh và bị khét tiếng. Ăn cướp mà cả thế giới bị nó lừa tuốt. Cho nên từ lão già Bác học 70 tuổi đến anh trai trẻ đều lên tiếng ủng hộ. Một con đĩ già viết văn cũng khua ngồi bút làm hịt kêu gọi bọn cướp tiến lên toàn thắng. Ồ, vậy sao mà ta nhào vô ban văn khoa đại học? Tại sao ta muốn biết văn chương là gì? Ai làm ra văn chương? Văn chương để làm cái gì? Nó là Thúy Kiều hay Nguyệt Nga? Nó là Sở Khanh hay là Trịnh Hâm? Đời này không có sự phân biệt trắng đen phải trái. Cho đến Macbeth đã phải kêu lên sữa ở vú bà ta còn đắng nữa là nước mắt của ai. Hơn một năm rồi, bà Phước Lập Thọ và chồng của bà Năm Ẹo đã bán được bao nhiêu thủ cấp vượt biên? Họ đi đâu mà phải dâng thủ cấp trước khi lìa xứ sở? Ở xứ người họ sống không cần cái đầu hay sao? Vâng, loài người ngày nay không có đầu nhưng có miệng. Cái miệng có một chức năng độc nhất: ăn, không phải nói. Bởi nói chỉ là nói láo, nói điêu. Người ta sợ sự thật nên phải nói láo, nhưng ăn thì đòi món ngon. Lão Diogen đã đốt hết 1 triệu tấn dầu hỏa vẫn chưa sôi tìm được con người. Rồi lão nằm bẹp dí trong cái tô nô mà gào lên cho đến chết. Tội nghiệp, sao lão không chịu sang Việt Nam? Ở đây lão sẽ tìm ra một con người tiêu biểu. Sự ngu muội suýt tôn vinh nó lên hàng thánh rồi. Không hiểu tại sao đuốc của Diogen lại không cháy đến bây giờ để soi mặt của hắn. Hắn biết lấy kiều, hắn biết làm công nên tội và hóa, tội thành công. Hắn mặc áo Sở Khanh, vá một tí vải Kim Trọng, nhưng người ta cứ ngỡ hắn là Kim Trọng. Rồi cũng qua, ai làm gì được hắn? Danh tiếng Sở Khanh vẫn còn thơm, bay mãi về hậu thế ngu ngơ. Bao nhiêu ý nghĩ tuôn ra trong đầu của cậu sinh viên. Bây giờ cậu đã thành nhân rồi, cậu đang ở trại cải tạo chung với người lớn. Vì ý nghĩ của cậu cũng đã trưởng thành như tuổi đời của cậu. Bỗng sáng hôm đó, người quản trại gọi Nam lên rồi hỏi: miền Nam bọn mày ngu bỏ bà đi đấy. Tại sao à? Miền Nam là những bọn ngu. Em có biết gì đâu. Mày phải biết, mày phải biết. Nhưng em là học sinh. Học sinh thì càng phải biết. Học sinh không phải là cứt. Dạ, nhưng mà đánh người ta sắp chạy lại bỏ chạy, có ai mà ngu như thế không? Dạ, cụ Tiên Điền nói bất tri tam bách dư niên hậu ạ. 300 năm thì tao đâu còn mà khóc. Dạ, 300 năm cũng chóng thôi à. Mới đây mà cháu đã lớn rồi. Cháu mới đẻ hôm qua mà nay cháu đã được 18, nên người ta không cho cháu ở quý cao nữa. À, ra thế. Mai cháu sẽ 30, rồi mốt cháu sẽ được 45. Quản trại bèn tập hợp tù lại cho đứng xếp hàng dưới cột cờ. Thiên hạ tưởng bị phạt nặng phơi nắng, cơm lạc, nhưng không phải. Quản trại tuyên dương thằng bé: nó đây là một thiên tài, nó đã tiên tri về tình hình đất nước. Nó bảo là nó sẽ được 30 tuổi vào ngày mai. Đất nước cần thiên tài. Tôi nhân danh chính phủ và đảng sẽ trả tự do cho nó kể từ giờ phút này. Thằng Nam nó không hiểu cái gì cả, cũng như ngày nó bị bắt vì bài thơ ở trên ghế đá. Nhưng tự do là quý nhất, chẳng lẽ nó được tự do mà nó lại không muốn? Nó chỉ vào các tù nhân rồi nói: thưa trại trưởng, đây mới chính là những thiên tài. Còn tôi chỉ là một thằng điên suy nghĩ bằng chân và đi bằng đầu đấy à. Vậy tôi tuyên bố thả hết tù nhân, thả hết trừ tôi ra. Trại trưởng là người cai quản chúng tôi kia mà. Chính tôi mới đáng bị tù. Các bạn sẽ trở lại làm quản trại, sẽ đi làm quản trại khắp đất nước. Còn những thằng quản trại như tôi thì phải đi vào tù. Đó là trật tự của xã hội chủ nghĩa. Mời đi đi, hãy về trại lấy quần áo rách, dép sức quai, hộp lon muối tiêu, muối xả đem theo mà ăn. Đường mà về quê, mau lên, đất nước đang chờ những thiên tài về để kiến thiết. Thằng Nam đi ra khỏi trại, nó không hiểu cái gì cả, nhưng nó vẫn không hiểu những chuyện đã xảy ra cho nó. Nó là thiên tài ư? Thiên tài mà là nó hay sao? Cứ nói bậy ra, cứ viết bừa ra thì đó là thiên tài. Thôi được, thiên tài thì thiên, ta là thiên tài thì cũng chẳng có hại tới ai. Sao lâu nay không ai dám bảo thế mà phải đợi quản trại mới nhìn ra? Nhưng khổ thay, bây giờ cái anh chàng thiên tài Nam lại chẳng có biết đi đâu. Tiếng kẽn trại đâm ra thân mến. Nam trở lại: thưa quản trại, tôi là thằng điên đấy à. Mày điên thật đấy, đã được tự do lại trở vào tù. Dạ em điên thật, ở ngoài kia không sướng bằng ở trong này đâu à. Em đâm ra yêu cái trại này. Ngài quản trại kêu lên: mày đúng là thiên tài thật, không chạy đằng nào được. Tất cả thiên tài đều ở trong này, hoặc ở trong này mà ra. Đây là cái lò đúc ra thiên tài. Mày không yêu nước của mày à? Dạ em yêu nước lắm chứ. Yêu sao chẳng chịu ra phục vụ? Dạ em cũng không biết tại sao nữa. Thôi thì ra đi, mày xem đó, tất cả thiên tài đều bỏ láng trống hoang đi hết, chỉ còn có mày là nấn ná ở lại đây mà thôi. Ờ nhỉ, em là thiên tài mà em không biết. Cảm ơn quản trại vô cùng, ba má em cũng cảm ơn quản trại vô cùng, vì biết ông bà đã sinh ra một thiên tài. Đất nước cũng cảm ơn quản trại vô cùng, vì đã trả tự do cho em. Nếu không có quản trại thì ba má em lẫn đất nước đều không biết cái điều đó, và riêng em lại càng không biết. Thôi được rồi, đi về mà bắt tay vào việc.